Chiến Long Vô Song, chương 1101 chương 1097. Góc truyện audio.com, tiếng súng vang lên, viên đạn gào thét ra, khó chịu xẹt qua mặt Trần Ninh, bắn chật Tà Long nhíu mày, đáy lòng hung hăng mắng. Động tác trong tay hắn không ngừng di chuyển nòng súng, lại truy tung bắn Trần Ninh một phát, nhưng Trần Ninh đã kéo Tống Xính Đình trốn vào góc chết của hắn, biến mất trong tầm nhìn của hắn. Hắn chuyển nòng súng, nhìn về phía Hoàng Cẩn, muốn thông qua bắn bị thương Hoàng Cẩn, buộc Trần Ninh xuất hiện cứu người. Tuy nhiên, hắn vừa nhắm vào Hoàng Cẩn, Triệu Nhược Long cũng đã bay nhào qua, đè Hoàng Cẩn ngã xuống. Lúc này Lưu Trấn Bình sử dụng một chiêu chiến thuật lăn lộn, lăn đến bên cửa sổ, giơ tay đóng cửa sổ lại. Tà Long không chút do dự, liên tiếp hai phát nổ súng. Trực tiếp bắn cửa sổ nứt ra, bắn không ít lỗ đạn lớn nhỏ trên vách tường, phát tiết nổ súng cũng là muốn thử thời vận. Nhưng, hắn bắn nhiều súng như vậy, nhóm người Trần Ninh vẫn không có động tĩnh. Ngược lại là tiệm cơm nông gia, giống như tổ ong vò vẽ bị đâm, Điền Trừ cùng máy hỗ vệ còn có không ít đội viên bảo vệ Triệu Nhược Long, Lưu Chấn Bình cùng với không ít vệ sĩ nội các mặc bộ đồ màu đen, nhao nhao cầm súng lục từ tiệm cơm nông gia chạy ra ngoài. Nhóm người Điền Trừ, sau khi từ tiệm cơm nông gia đi ra, liền trực tiếp chạy về phía tòa nhà đối diện đường phố này. Điền Trừ tháp giọng quát. Mọi người chia lên lầu, tuyệt đối không thể để cho kẻ tấn công chạy trốn, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Rõ, các cảnh vệ cận vệ tất cả đều là những bậc thầy được đào tạo bài bản. Tuy rằng mọi người đến từ các bộ phận khác nhau của quân khu, nhưng lúc này phối hợp lại rất tốt, mọi người chia nhau từ con đường khác nhau lên lầu, vây chặn kẻ tập kích trên sân thượng. Tà Long trên sân thượng, đương nhiên nhìn thấy bóng người từ tiệm cơm nông gia chạy ra, cũng biết những người này toàn bộ đều tiến vào tòa nhà dưới chân hắn, vây quanh bắt hắn. Nhưng, hắn lại không có chút bối rối nào. Thậm chí, đến lúc này, hắn nghĩ cũng không phải là chạy trốn, mà là tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ chưa hoàn thành. Chỉ thấy hắn vứt bỏ súng bắn tỉa trong tay không có đạn, sau đó gắn trên lưng một thiết bị bay, tiếp theo lui về phía sau vài bước, đột nhiên chạy ra ngoài, từ sân thượng cao 100 mét nhảy dựng xuống. Tên này cũng tuyệt đối coi như là người tài cao gan lớn, trong nháy mắt hắn nhảy xuống, mới khởi động thiết bị bay trên lưng. Sau đó thuần thục khống chế thiết bị bay thẳng, chỉ thấy hắn giống như một con chim ưng, nghiêng nghiêng lao xuống hướng về phía tiệm cơm nông gia ở con đường đối diện. Ầm ầm, thân hình của hắn hung hăng đập vỡ cửa sổ phòng tầng 3 của tiệm cơm nông gia, thành công tiền vào gian phòng của nhóm Trần Ninh. Mấy người Trần Ninh và Tống Xính Đình, Hoàng Cẩn, Triệu Nhược Long, Lưu Chấn Bình vừa định rời khỏi phòng. Bọn họ không nghĩ tới kẻ tấn công tòa nhà đối diện, vậy mà từ tòa nhà đối diện bay xuống, còn phá cửa sổ vào, cường thế xuất hiện trước mặt bọn họ. Mấy người Hoàng Cẩn đều sợ ngây người. Tà Long nửa quỳ trên mặt đất chậm rãi đứng lên, tiện tay kéo thiết bị bay sau lưng đã bị hỏng, lắc lắc ném dưới chân. Mặt hắn không chút thay đổi nhìn nhóm người Trần Ninh, hoạt động cổ một chút, lạnh lùng nói. Chúc mừng anh, không chết dưới đạn của tôi, nhưng lại chết thảm dưới quả đấm thép của tôi. Trần Ninh cùng Lưu Chấn Bình, Triệu Nhược Long nhìn nhau một cái. Ủng hộ chính chủ vào ngay. Chùm chu u ện, org, ba người cười, góc chuyện audio.com, chấm, sát thủ trước mắt này lại muốn chiến với ba đại thống soái quân Bắc Cảnh, Tây Cảnh, Giang Nam. Phòng trừng sát thủ này, không biết thân phận của Triệu Nhược Long và Lưu Chấn Bình. Trần Ninh mỉm cười nói, ha ha, anh căn bản không biết người anh đối mặt là dạng nhân vật khủng bố gì. Tà Long nghe thấy lời của Trần Ninh, lạnh lùng nói. Ha ha, không phải chính là chiến thần Bắc Cảnh sao? Nếu tôi sợ anh, tối nay tôi sẽ không xuất hiện ở đây. Nói nhảm ít thôi, chuẩn bị chịu chết đi, cách chương.